Dấu hương Tú Miêu, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hứa mắng Trương Trì là đồ hỗn xược. Trương Trì quả nhiên làm đúng một việc hoàn toàn hỗn xược. Sau khi cùng Đậu Phương về nhà, Lão Hứa nhắn tin tới hỏi báo cáo của anh xong chưa. Trương Trì tắt luôn điện thoại. Sau đó anh đè Đậu Phương xuống giường vùi đầu ngủ. Ban đầu Đậu Phương cũng không buồn ngủ, cô còn đang rối bời giữa hai lựa chọn: đi tìm Ngô Bình xé nát cái miệng thối của bà ta, hay là phủi mông bỏ đi, tìm một nơi không ai quen biết bắt đầu lại từ đầu. Rất nhanh, cô như một đứa trẻ chơi điên cả nửa ngày, mệt lả thiếp đi, miệng hơi hé mở, còn khẽ ngáy. Đến khi Đậu Phương tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, rèm cửa được kéo ra, ánh đèn ấm áp hắt ra từ căn phòng đối diện, có bóng người đang đi lại trong bếp. Trương Trì đã xuống lầu rồi lại quay về, anh quan sát sắc mặt Đậu Phương, nói: anh mua cơm rồi, em đói không? Đậu Phương nghĩ nghĩ, nói: khát. Trương Trì đưa cốc nước đến bên miệng cô. Đậu Phương uống hai ngụm nước, ngồi khoanh chân trên giường đất. Trên chân cô chỉ còn một chiếc tất, chiếc kia sớm đã bị cọ rơi mất tăm trong lúc ngủ say. Trương Trì nhặt chiếc tất dưới đất lên, xỏ vào chân cho cô. Sự chăm sóc tỉ mỉ này khiến Đậu Phương cảm thấy mình như một đứa trẻ được cưng chiều. Cô giang tay ra, làm nũng nói: anh ôm em. Đợi Trương Trì thật sự đến ôm cô lại tựa đầu vào vai anh, không chịu nhúc nhích. Sao anh lại đến nơi này làm việc chứ? Đậu Phương trách móc, giọng còn có chút mờ mịt. Trương Trì ngồi ở mép giường đất, im lặng một lúc, rồi nói: ba anh và mẹ anh tình cảm không tốt, hồi anh học cấp 2 vẫn luôn sống ly thân, thời gian anh ở cùng ba không nhiều lắm, lên đại học lại càng ít. Năm anh tốt nghiệp thì ông ấy qua đời, anh có chút hối hận. Ông ấy trước kia từng sống ở nơi này, anh nghĩ đến đây làm việc cũng không tồi. Đậu Phương dè dặt hỏi: ba anh là vì não tắc nghẽn? Trương Trì nói: mấy năm đó tâm trạng ông ấy luôn không tốt lắm. Đậu Phương nghe vậy có chút lúng túng. Trương Trì nhìn cô: còn em, dọn đi rồi, sao lại quay về? Em từng nói là lớn lên ở đây. Đậu Phương bĩu môi: em vốn dĩ không muốn dọn đi, nhưng lúc đó em mới học lớp 9, chẳng ai nghe em cả. Chú cả nghe người ta nói, ở phía Nam có bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm rất giỏi, dì cả đã mãn kinh, nhưng họ vẫn muốn thử xem. Hai năm đầu dọn đi, họ về cơ bản đều chạy vạy khắp các bệnh viện, căn bản không ai quản em. Trường học có nhiều bạn học, sau giờ học đều nói tiếng địa phương, em cũng nghe không hiểu, cảm thấy đi học đặc biệt chán. Nhưng sau này em quen một bạn trai, cậu ta nói tiếng Quảng Đông siêu hài hước, giống như đang xem phim Hong Kong vậy. Đậu Phương nhắc đến chuyện này có chút tự hào nho nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em liền trốn đi. Cậu bạn kia gọi điện cho em, còn ngốc nghếch khóc nữa. Cậu ta học rất giỏi, chỉ là có hơi phiền phức. Em rốt cuộc đã yêu bao nhiêu lần rồi? Anh không ghen đấy chứ? Mấy mối tình đó đều rất trẻ con, căn bản không tính là yêu đương đâu. Anh có chút đồng cảm với mấy bạn trai cũ của em. Còn anh thì sao? Đậu Phương cười hì hì. Nếu như bị em đá, anh có khóc không? Vẻ mặt Trương Trì mất đi biểu cảm, anh nhìn cô. Em định đá anh à? Em nói nếu thôi mà. Không có nếu, anh thật nhàm chán. Trương Trì nói một câu, ăn cơm, rồi đứng dậy bỏ đi. Đậu Phương lẻo đẽo theo sau mông anh, tìm dép lê đi vào phòng khách. Thấy mấy hộp cơm đã mở nắp bày trên bàn, thức ăn đã nguội, nhưng Đậu Phương chẳng có khẩu vị gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đầu óc tỉnh táo lại, cô lại bắt đầu lưỡng lự giữa hai ý niệm: cùng Ngô Bình đồng quy vu tận và phủi mông bỏ đi. Kết quả, một đôi đũa bị dúi vào tay cô. Trương Trì cố nén kiên nhẫn nói, không đói cũng phải ăn một chút. Đậu Phương bất giác buột miệng, anh sẽ không bị điều đi chứ? Nếu anh không bị điều đi, em cũng có thể ở lại đây mãi. Đợi thêm mấy tháng nữa cửa hàng của bọn em sẽ bắt đầu kiếm tiền. Xem ra cô đã trúng độc canh gà của các diễn giả khởi nghiệp quá sâu. Trương Trì rất chắc chắn nói sẽ không. Ngày hôm đó bắt đầu khiến Đậu Phương hoảng loạn mất phương hướng, nhưng kết thúc lại làm cô mãn nguyện. Đậu Phương tự nhận mặt mình vẫn tương đối dày, mấy tấm ảnh mờ ảo không rõ không đến mức khiến cô xấu hổ không dám gặp người. Ngày hôm sau, Đậu Phương đi tìm Ngô Bình. Nếu cô đã quyết định không đi, vậy thì Ngô Bình bắt buộc phải đi. Đậu Phương đợi Ngô Bình ở cổng trường tiểu học. Chiều gần 5 giờ, Cổng trường tiểu học và nhà trẻ là đoạn đường náo nhiệt nhất toàn huyện. Các bậc phụ huynh sốt ruột sớm đã chiếm giữ những vị trí thuận lợi, xe scooter và xe điện xếp thành hàng hai bên cổng trường như cánh én, vô cùng hoành tráng. Ánh mắt Đậu Phương tìm kiếm trong dòng người náo nhiệt, sau đó cô thấy Ngô Bình. Chỉ nhìn bề ngoài, bạn tuyệt đối không thể tưởng tượng được Ngô Bình chính là người mẹ tuyệt vọng. Trên mạng kia, cô bé tiểu học tên Gia Di vừa lộ diện đã lao vào lòng Ngô Bình. Ngô Bình sửa lại bím tóc bị lệch cho cô bé, kéo khóa áo khoác, nhét một miếng bánh quy đã xé bao bì vào miệng cô bé, rồi thuận tay nhận lấy cặp sách của cô bé. Ngô Bình giống như tất cả những người bà nội, bà ngoại cưng chiều cháu gái, kiên nhẫn đầy đủ, làm xong một loạt động tác này một cách thành thạo, rồi dắt tay Gia Di chen qua đám đông. Đậu Phương nhìn hai người già trẻ, ngẩn người một lúc. Trong trí nhớ của cô, Ngô Bình chưa bao giờ có lúc dịu dàng như vậy. Bà trước kia luôn có vẻ mặt nghiêm khắc, cả ngày lải nhải, bà nhìn cái gì ở Đậu Phương cũng không thuận mắt, nhưng lúc cần phải nuôi nấng Đậu Phương lại tỏ ra cực kỳ kiên trì và chủ động. Ký ức đã chết lại bắt đầu mãnh liệt cắn xé tim Đậu Phương. Cô băng qua đường, chặn trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình dạo gần đây vô cùng cảnh giác, bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với đủ loại người. Nhìn thấy chỉ là Đậu Phương, sắc mặt Ngô Bình bất giác dịu đi một chút. Bà hỏi Đậu Phương ăn cơm chưa? Đậu Phương tùy tiện chỉ vào quán ăn nhỏ ven đường. Có thể đến đó ăn, cháu có lời muốn nói với gì? Ngô Bình không cho là đúng. Tiêu tiền đó làm gì? Về nhà đi, ba mẹ Gia Di vốn nay đều phải tăng ca. Đậu Phương đi theo sau Ngô Bình không xa không gần. Ba người về đến nhà, Ngô Bình mở một cái máy tính bảng, bảo Gia Di vào phòng xem. Còn mình thì vào bếp, bắt đầu vo gạo nấu cơm. Đậu Phương đi theo bà vào bếp. San San, ăn sườn hay ăn cá? Ngô Bình hỏi Đậu Phương. So với Ngô Bình đã lường trước, Đậu Phương có vẻ bồn chồn. Cháu tên Đậu Phương, dì đừng gọi cháu là San San nữa. Phương Phương, cháu ăn sườn hay ăn cá? Tại sao dì lại nói những lời đó trên mạng? Những lời đó, Ngô Bình có vẻ hơi kinh ngạc. Dì nói về Trương Dân Huy, liên quan gì đến cháu đâu, Phương Phương. Chạy đến đây gây sự với dì làm gì? Dì không phải chửi cháu là gà à? Cháu lêu lổng với loại người như Trương Trì, chẳng lẽ tốt hơn gà sao? Ngô Bình lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì không thể nhìn cháu sa đọa như vậy được. Cháu thích sa đọa đấy, dì trói cháu lại được chắc. Cháu là người trưởng thành rồi, dì sao có thể trói cháu? Đó là phạm pháp, Ngô Bình ôn hòa nói. Nhưng dì sẽ tiếp tục vạch trần bộ mặt thật của bọn Trương Dân Huy. Sắc mặt bà đột nhiên trở nên hung dữ. Bọn chúng đều là xã hội đen, cấu kết với một đám lưu manh. Nhà chúng ta hôm nay ra nông nỗi này, dì nhất định phải đòi lại công đạo. Cháu đừng xem thường sức mạnh của Internet bây giờ, đừng nói là bọn chúng, quan to hơn nữa cũng không chịu nổi điều tra đâu. Đậu Phương trừng mắt nhìn Ngô Bình, cô thực sự ghét cay ghét đắng sự ngang ngược vô lý của bà ta. Dì chẳng qua là bắt nạt người chết không biết nói thôi. Dì tưởng chỉ mình dì có miệng à, cháu cũng biết nói. Dì và Tôn Giang Thao đã hại chết chị San San. Cơ thể Ngô Bình đột nhiên run lên, mắt cũng trợn tròn. Hai người các người như ruồi bỏ vậy, cả ngày vo ve bên tai người ta. Chị San San bị các người làm phiền chết đi được, chỉ muốn đi nhảy lầu. Là thầy Trương khuyên chị ấy, chị San San chính miệng nói với cháu. Chị ấy ước gì dì và Tôn Giang Thao chết hết đi. Chị ấy ước thầy Trương làm ba chị ấy. Thầy Trương một ngón tay cũng chưa từng chạm vào chị ấy. Chính các người biết rõ, các người còn đốt nhật ký của chị San San đi, để đổ oan cho thầy Trương. Bởi vì các người trột dạ, các người sợ người khác nói, một đôi cha mẹ làm giáo viên lại bức chết con gái ruột của mình. Ngô Bình giơ tay tát Đậu Phương một cái. Mày nói bậy bạ gì đó? Mặt Đậu Phương sưng lên, nhưng cảm giác sung sướng đã lâu ca. CSTH. CS cô nói tiếp, các người quấy rối thầy Trương, hại thầy ấy bị não tắc nghẽn, dì và Tôn Giang Thao mới là kẻ giết người. Đậu Phương lạnh lùng nói, dì không phải cả ngày nói Tôn San chết rồi, dì cũng không muốn sống nữa sao? Vậy sao dì không mau đi chết đi, lại muốn sống để hại người khác? Dì tưởng cả ngày nhảy nhót lung tung thì Tôn San có thể sống lại sao? Dì tưởng đổi tên cho tôi thành Tôn Diệt San là có thể giả vờ Tôn San quay về rồi sao? Dì hại chết thầy Trương, lòng dì thanh thản à? Tôn Giang Thao có người nối dõi rồi à? Dì nằm mơ đi, người chết là chết rồi, vĩnh viễn không còn nữa. Câu cuối cùng của Đậu Phương gần như là hét lên. Gia Di ôm máy tính bảng chạy vào bếp, tò mò nhìn hai người. Bà ơi, con đói rồi. Ngô Bình sắc mặt trắng bệch nhìn Đậu Phương. Gia Di lại gọi tiếng bà ơi. Cơ thể bà ta loạng choạng, dựa vào tường khuỵu xuống đất, đột nhiên nước mắt giàn giụa. San San, sao con lại đi rồi? Tim mẹ tan nát cả rồi. Gia Di ngây người một lúc, quay sang dùng nắm đấm đấm Đậu Phương. Cô làm bà khóc, đồ xấu. Những lời này của Đậu Phương khiến Ngô Bình như bị vạn tiễn xuyên tâm. Vành mắt bà ta đỏ hoe, môi run run. Phương Phương, con còn không bằng một đứa trẻ con thế này. Con nói những lời tổn thương đó, còn có lương tâm không? Dù gì có thừa nhận hay không, chị San San là bị dì và Tôn Giang Thao bức ép. Chị ấy tự mình chạy khỏi trường, thầy Trương chỉ gọi điện bảo chị ấy về học, kết quả xảy ra tai nạn. Đậu Phương rất khó chịu, nhưng cô cố nén lòng lại. Dì muốn vạch trần, tôi cũng muốn vạch trần. Cô cầm điện thoại bấm số. Tôi báo cảnh sát ngay bây giờ, dì và Tôn Giang Thao ngược đãi tôi. Dì còn sai khiến ông ta cưỡng hát, pê tôi, dù sao mấy trò này tôi quen lắm rồi. Ngô Bình lao tới giật điện thoại của Đậu Phương. Mày điên rồi, mày nói bậy bạ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Phương vừa đẩy vừa kéo với bà ta. Tôi không điên, chính dì điên rồi. Dì tưởng chỉ mình dì biết nói bậy nói bạ à? Đậu Phương nghiến răng nghiến lợi. Đợi Tôn Giang Thao cũng vào tù rồi, tôi sẽ đưa dì vào bệnh viện tâm thần. Dì vào đó mà nói lý với mấy người điên đi. Ba về rồi. Gia Di nghe thấy động tĩnh, nhanh chân chạy ra khỏi bếp. Buông tay, một đám người ở cửa nhìn nhau ngơ ngác. Cuối cùng vẫn là ba của Gia Di đi lên tách Ngô Bình và Đậu Phương ra. Người đến có Lão Hứa, Lão Lương của đồn công an, còn có mấy nhân viên công tác từ phòng thông tin, tòa án, cục công an. Ba của Gia Di có chút xấu hổ mời mọi người vào phòng khách ngồi. Anh ta trong sự kiện này cũng thuộc dạng nhân vật tương đối xui xẻo, bởi vậy vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. Ba của Gia Di giới thiệu mọi người với Ngô Bình. Cô Ngô, mấy vị lãnh đạo muốn nói chuyện với cô một chút. Anh ta đánh giá Đậu Phương. Đây là... Đậu Phương thờ ơ lắc đầu. Tôi không liên quan gì đến bà ta. Lúc này điện thoại báo cảnh sát đã kết nối, đầu dây bên kia. Alo, mấy tiếng. Đậu Phương ấn ngắt cuộc gọi, đi ra ngoài. Cách Trương,